ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 696, bởi vì cô không đẹp bằng cô ấy, góc truyện audio.com, editor, Una, nhưng cái công tử diễn này, xem vẻ mặt chân thành của cô ta, Hạ Thiên cơ hồ muốn không chút nghi ngờ đối phương thật là không rõ những việc này. Nhưng mà, thân là một cái tác giả internet kiêm biên kịch cô ấy sao có thể không hiểu. Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt lợi hại, chính là cố tình đối phương hỏi như vậy chính mình, nàng lại không thể tức giận lung tung ảnh hưởng hình tượng bản thân, lập tức cười mở miệng. Kỳ thật hôm nay tôi hẹn cô chủ yếu là muốn đóng vai nữ chính của bộ phim truyền hình này, tôi cảm thấy so với Đường Hạ thì tôi càng thích hợp với nhân vật này hơn. Thì ra là như vậy, công tử diễn bừng tỉnh, tiếp theo lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó trên dưới đánh giá Hạ Thiên một chút, cô thật sự rất thích hợp với hình tượng nữ chính. Hạ Thiên ánh mắt sáng lên, công tử diễn nói xong câu đó, lại cười tủm tỉm mà đến gần với Hạ Thiên một bước, thấp giọng mở miệng. Nhưng mà cô biết vì sao tôi lại chọn Đường Hạ không? Hạ Thiên ngưng mi, lắc đầu, công tử diễn trực tiếp mở miệng, bởi vì ngươi mặc dù là cô phù hợp cái này hình tượng nhưng cô cũng không thỏa mãn đặc điểm bên trong. Hạ Thiên ngẩng đầu, công tử diễn như cũ cười tủm tỉm mà mở miệng, cô không xinh đẹp bằng Đường Hạ, sắc mặt Hạ Thiên chợt xanh mét. Hai đấm nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, cô nhìn cô gái đang cười tủm tỉm trước mặt đột nhiên cảm thấy một cổ bực bội trào ra, tức giận đến toàn thân run rẩy. Là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, kiêng kỵ nhất chính là những lời này. Nhưng đối phương liền như vậy cười tủm tỉm nói ra, còn nói rất hợp tình hợp lý, nói như đây chính là sự thật. Làm Hạ Thiên chỉ cảm thấy tức giận không thôi, công tử diễn lại tiếp tục cười tủm tỉm mở miệng, vươn tay cầm lấy tay đối phương. Không cần phản giận Nga, duy trì hình tượng Nga chung quanh chính là có paparazzi. Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm giác rất muốn đánh đối phương, bị những lời này lập tức dội xuống. Cô nuốt ngụm nước miếng, cô đều biết, công tử diễn túng túng vai. Đương nhiên, tôi cũng không phải con ngốc bê, loại chuyện dựa vào người khác trong giới giải trí này, tôi dùng trong tiểu thuyết còn thiếu sao. Các người đánh giá tôi thấp quá đấy. Hiện thực bị mắng không xinh đẹp, lúc này lại bị mắng là hạ thấp, Hạ Thiên ngực phập phồng rất lớn, chỉ cảm thấy tựa hồ ân nhịn được muốn tát một cái thật mạnh lên gương mặt tươi cười của đối phương. Vậy tại sao cô còn đến? Công tử diễn tiếp tục cười tủm tỉm mà mở miệng, bởi vì tôi muốn đến nhìn xem cô rốt cuộc là có bao nhiêu máu mặt mới có thể cảm thấy có thể cùng Đường Hạ đoạt cái nhân vật này. Hạ Thiên tức khắc tức giận đến hồng hộc hô hấp lên. Công tử diễn buông lỏng tay của đối phương. Cô muốn dẫm đạp Đường Hạ tôi không có ý kiến, nhưng mà đánh chủ ý lên phim truyền hình của tôi, cho dù tôi có tới hay không, thì cô cũng sẽ làm như vậy, đúng không? Thả ra tiếng gió cướp đoạt nhân vật hấp dẫn ánh nhìn, tôi đây vì cái gì không tới giáp mặt chào phúng cô một lần. Làm cho lòng tôi cũng thoải mái một ít, Hạ Thiên, công tử diễn cười đối Hạ Thiên phất tay. Đến đây đi, biểu hiện cao hứng một chút, cô là diễn viên mà. Hạ Thiên chỉ cảm thấy cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Loại này rõ ràng tức giận nói cực hạn, lại muốn biểu hiện thật cao. Góc truyện audio.com, hứng, thật là thực tra tấn người. Hơn nữa, nếu công tử diễn cùng chính mình trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng lại như cũ bị Đường Hạ trích được nữ chính vị trí, chỉ có thể thuyết minh Đường Hạ so với chính mình lợi hại hơn. Chính là, nếu mình sinh khí, như vậy ngày mai rèm pha liền sẽ biến thành công tử diễn cự tuyệt mình, nhưng mình lại rất không phong độ. Vô luận từ góc độ nào tới xem, cô hôm nay tới nơi này một chuyến, là sai rồi. Cách chương.